Thượng vị luyện nhục tiểu miên áo, chương 31 nghi ngờ chột dạ 2. Góc truyện audio.com, Hứa Trình vừa ra cửa tiểu khu thấy đối diện bên kia đường đậu một chiếc xe quen thuộc, cậu hít sâu một hơi làm cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng mà áy náy và chột dạ xen lẫn cùng một chỗ, lại làm lửa giận ở trong lòng càng cháy lơ. Cậu bước nhanh đi qua đường mở cửa xe, nửa thân mình còn ở ngoài xe thì đã bắt đầu phát tiết bất mãn, anh bệnh thần kinh. A hát, bất thình lình một lực đạo mãnh liệt đem cậu kéo ngã xuống trên ghế ngồi, cẳng chân nặng nề mà đập lên cửa xe, phát ra âm thanh va chạm thanh thúy. Hứa Trình bị đau nhỏ giọng lên tiếng, đang muốn đứng lên lại bị dùng lực đè xuống, những nụ hôn liên tiếp lập tức liên tục hạ xuống trên mặt cậu không buông tha bất cứ một chỗ nào, từ nhanh đến chậm, từ hung mãnh biến thành nhẹ nhàng, cuối cùng đi đến trên môi cọ sát lưu luyến một hồi mới không đành lòng rời khỏi. Tiểu bảo bối ngoan, Hàn Diễn Phong ôm eo làm cho cậu ngồi xuống, trong mắt tất cả đều là ý cười nói. Mấy ngày nay có nhớ đến ông xã không? Hứa Trình dùng lực cắn môi dưới, lồng ngực dồn dập phập phồng, một hồi lâu mới cúi đầu mở miệng. Vô sỉ, Hàn Diễn Phong nhướng mày, tính tình sao lại lớn như thế? Có phải vì mấy ngày nay ông xã không thao em hại cốc huyệt của em khó chịu? Anh, Hứa Trình vừa tức lại vừa vội nói. Dù Thanh đã hoài nghi anh, sao anh không thể thu liễm một chút? Vậy sao, nhưng anh đã thu liễm 3 ngày, hôm nay lại nói thu liễm. Ông xã của em nhất định sẽ nghẹn chết, nhưng mà Du Thanh, Hàn Diễn Phong cứng rắn lướt qua bả vai cậu, dùng tay ngăn chặn môi cậu. Ngoan, em đến cùng là bà xã của anh hay là bà xã của em ấy? Tại sao em nghĩ đến em ấy còn nhiều hơn anh? Nói mau, em là bà xã của ai? Không nói anh sẽ gọi bạn của em xuống, để cho em trước mặt hai người bọn anh tự mình chọn được không? Hứa Trình tức giận đến bật khóc, nước mắt lưng tròng trừng mắt nhìn đối phương mới nói nhỏ đến không thể nghe thấy trả lời. Anh, Hàn Diễn Phong cười cười, nhẹ tay xoa hai má của cậu nói. Tiểu bại hoại, sao lại không tình nguyện mà thừa nhận như thế? Ông xã thương tâm muốn chết, Hứa Trình quay đầu đi không nhìn anh một hồi lâu, tâm tình rất suy sụp mới chậm rãi mở miệng. Em vừa đáp ứng cùng Du Thanh tán gẫu, đêm nay cậu ấy ở nhà một mình, em ấy có thể đi tìm người khác. Hàn Diễn Phong hôn vào đôi mắt cậu. Tin tưởng anh, chỉ cần em ấy mở miệng, người tìm em ấy có thể xếp hàng từ trong nhà dài đến nơi đây. Nhưng mà côn THT của anh chỉ nhận em, một người. Có phải em nên phụ trách một mình anh hay không? Hàn Diễn Phong cảm giác được da thịt dưới bàn tay của mình rõ ràng đang nóng lên không khỏi mỉm cười, ngữ khí cũng theo đó mà dịu dàng. Bà xã ngoan, anh yêu em, yêu nhất là em, hiện giờ anh chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ tới em, cho nên em cũng chỉ có thể nghĩ tới một mình anh có được không? Nhưng là, tiểu bảo bối anh tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng em, nhưng em cũng không thể vì người không liên quan mà quả quyết cự tuyệt anh. Hứa Trình ngốc ngốc nhìn anh, môi ngập ngừng, lại không có nói chuyện. Hàn Diễn Phong chồm tới hôn cậu một cái, tách ra một lát lại hôn lên, chậm chậm mà liếm, mỗi lần tách ra đều cúi đầu nói câu. Anh yêu em, đến cuối cùng dứt khoát không hề buông ra, hôn và thổ lộ dung hợp cùng một chỗ không gián đoạn làm chấn động thính giác và xúc giác của Hứa Trình khiến cho tư duy của cậu càng hỗn loạn. Anh yêu em, tiểu bảo bối. Hàn Diễn Phong nắm tay cậu đặt lên bộ vị bừng bừng phấn chấn của mình, thanh âm thấp đến mức như là thôi miên. Góc truyện audio.com, anh cương đã lâu rồi, lâu như thế cũng không có làm, chẳng lẽ một chút em cũng không chịu anh? Hay là nói, anh là tương tư đơn phương, em căn bản không để ý anh. Ông xã, một chút lý trí cuối cùng cũng sụp đổ, tay của Hứa Trình mềm nhũn buông xuống không hề kháng cự đối phương nữa, cậu thấp giọng nói. Em yêu anh, ông xã. Hàn Diễn Phong buông cánh tay đang gắt gao ôm chặt đối phương ra, cười lui lui về phía sau nói. Ngoan, anh có thể đem những lời này lý giải là em không hề cự tuyệt anh sao? Hứa Trình mê dại đến hai mắt đều mờ mịt, một bên thở dốc một bên nhẹ nhàng gật đầu cam chịu đồng ý lời của đối phương nói. Hàn Diễn Phong vừa lòng sờ sờ tóc cậu nói. Trình Trình ngoan, đóng cửa lại, anh đã đặt phòng, bây giờ chúng ta đến đó đi. Cách chương.